Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 127, thượng cổ tiên thần chấn địa long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 07, thượng cổ tiên thần chấn địa long tong sơn động, vách đá vỡ thành hai mảnh khe hở ở giữa, quang mang ôn hòa mềm mại chiếu vào lão già áo bào trắng thần sắc cứng đờ trên mặt. Người tuổi trẻ bây giờ thực tế quá không hiểu được khiêm tốn, một chút cũng không cho lão nhân gia lưu mặt mũi. Lão già áo bào trắng nghĩ như vậy, thần sắc như thường, lạnh nhạt nói. Một kiếm này uy thế rất cao, chỉ là đấu pháp bên trong, tình thế khó lường, mà chỉ là một mặt vách đá, nó sẽ không tránh. Lão già áo bào trắng nói bóng gió, chính là bảo thọ đạo trưởng kiếm thế tuy mạnh, nhưng nếu là chỉ có ác liệt sức công phạt mà không có tương ứng cái khác bản lĩnh, liền chưa nói tới cường giả chân chính. Nhưng là nghe vào bảo thọ đạo trưởng trong tay, phảng phất lão nhân này là nói. Ta bất cẩn rồi, ta không có tránh. Lão nhân này chẳng lẽ biến đổi pháp đang nói bần đạo không nói võ đức? Tô Thiên nói cái gì võ đức? Bảo thọ đạo trưởng yên lặng niệm một tiếng. Lão tiên sinh nói chuyện thật thú vị. Bảo thọ đạo trưởng cầm bạch hồng tiên kiếm chui kiếm, thản nhiên nói. Vách đá đã phá, bần đạo muốn tìm một chút bên trong cơ duyên, không biết lão tiên sinh cần phải ngăn cản hay không? Lão già áo bào trắng tựa hồ suy tư một chút, sau đó lắc đầu nói. Cũng không có tất yếu ngăn cản, đã ngươi có như vậy bản lĩnh, cũng tịnh không phải là không có tư cách biết được trong đó chân tướng. Bảo thọ đạo trưởng nghiêng người sang, so cái dấu tay xin mời. Kính giả yêu trẻ chính là Mỹ Đức, lão tiên sinh cao tuổi trước hết mời. Tiểu đạo trưởng lễ độ, đã như vậy. Lão già áo bào trắng lại nói một nửa, bỗng nhiên nhìn kia tiên kiếm liếc mắt lập tức lắc đầu nói. Mọi thứ có đến trước đến sau, tiểu đạo trưởng trước hết mời. Lão tiên sinh trước hết mời, bần đạo cho tới bây giờ kính lão, không dám ở trước thực tế vô lễ. Bảo thọ đạo trưởng thành khẩn nói. Lão phu từ trước đến nay hiền hòa, chưa từng so đo dườm già cấp bậc lễ nghĩa. Lão già áo bào trắng nói. Lão tiên sinh làm gì khách khí? Bảo thọ đạo trưởng còn muốn khách sáo một phen. Người trước nắm tay từ trên chuôi kiếm buông ra lại nói. Lão già áo bào trắng mặt không thay đổi nói. Bảo thọ đạo trưởng đang muốn tiếp tục khách sáo chợt nghe được lời này, không khỏi thần sắc động lại. Nhưng hắn y nguyên cầm bạch hồng tiên kiếm, không có buông tay ra. Thế là chàng diện nhất thời có chút yên lặng, trôi qua một lát mới nghe được bảo thọ đạo trưởng cười khẽ một tiếng. Nhìn lão tiên sinh lời nói này, bần đạo làm việc luôn luôn quang minh lỗi lạc, tại sao có thể là phía sau đả thương người chi đồ, thật muốn chặt người bình thường là ở trước mặt liền một kiếm vỗ tới. Nghe nói tháng trước Liệp Yêu phủ chủ thân truyền đệ tử A Văn, nhận ngươi một kiếm về sau, liền bị ngươi một cái liêu âm thối đá ngã lăn. Lão già áo bào trắng bình tĩnh nói. Nói hưu nói vượn, lẽ nào lại như vậy? Ngoại giới truyền ngôn quả thực hoang đường, đến tột cùng là ai dám hỏng bần đạo thanh danh? Bảo thọ đạo trưởng lập tức lộ ra vẻ tức giận. Trước tiên đem kiếm thu rồi, lão phu cùng ngươi cùng một chỗ đi vào. Lão già áo bào trắng chậm rãi nói. Ai thế phong nhật hạ, lòng người không cổ, ngoại giới phong bình càng như thế hủy hoại bần đạo danh dự. Bảo thọ đạo trưởng hít một tiếng, nói. Lão tiên sinh không tin bần đạo nhưng có thể tin được lão tiên sinh, liền để bần đạo đi đầu một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói như vậy, bỗng nhiên buông ra chuôi kiếm, sau đó lấy ra tử kim bảo tháp treo ở đỉnh đầu. Tử kim bảo tháp quang mang chớp nhấp nháy, rủ xuống đến, bảo vệ quanh thân, vạn pháp bất xâm. Sau đó bảo thọ đạo trưởng vận khởi linh nguyên hộ thân chú, ngoài thân thêm nữa một tầng quầng sáng. Mượn hắn lại kích phát rồi trên người linh bảo thái vân bào. Hắn tính toán, bây giờ có tam trọng phòng hộ, nhất là từ kim bảo tháp cái này tiên bảo thủ hộ bản thân, coi như đón đỡ cái này lão già áo bào trắng một cái đánh lén, cũng không trở ngại. Lão già áo bào trắng nhìn xem hắn ngoài thân hào quang rực rỡ, mặt không biểu tình, hỏi. Đây chính là ngươi tín nhiệm lão phu phương thức. Bảo thọ đạo trưởng phảng phất không nghe thấy, xuyên qua vách đá khe hở tiến vào bên trong. Vách đá về sau, mông lung bạch quang, phía trước nhìn không rõ ràng. Đây là trận pháp, bảo thọ đạo trưởng nghiêng đầu hỏi. Không sai, lão già áo bào trắng chậm rãi nói. Lúc trước vách đá tên là thiên tinh vách tường, là 300 năm trước đại hạ cao tầng dốc sức chế tạo, nhưng là cái này một tòa trận pháp. Đã tồn tại 9.000 năm, 9.000 năm, bảo thọ đạo trưởng ánh mắt hơi ngưng. Nghe đồn trận này, xuất từ thượng cổ tiên thần tay, ban sơ thời điểm vững chắc vô cùng, thế gian bất luận cái gì cường giả, đều không thể dung chuyển mảy may. Lão già áo bào trắng hít một tiếng, nói. Nhưng là bảy trận cổ lão tồn tại, vẫn lạc đến nay 9.000 năm, sở dĩ trận này ngày càng yếu bớt, đến 300 năm trước, đại hạ vương triều phát giác không ổn, mới ở ngoại vi đúc xuống thiên tinh vách tường. Đương nhiên, sở dĩ để Đại Hạ Vương triều ý thức được cần ra phong thiên tinh vách tường, là bởi vì 300 năm trước có một vị cao nhân, trong lúc vô tình phát giác nơi đây, đồng thời người này ngộ tính cực cao, ngộ ra được trận pháp ngoại vi vận chuyển vết tích từ đó sáng tạo ra một bộ bí pháp, lại hắn số phận thật tốt, ở đây thu được một trận cơ duyên. 300 năm trước cao nhân, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng hơi động, chỉ biết hắn người mang một tòa bảo tháp, lão già áo bào trắng nhìn nói đầu người bên trên từ kim bảo tháp như vậy đáp. Bảo Thọ đạo trưởng yên lặng niệm một tiếng, nói như vậy, năm đó, cao nhân, không phải liền là đời thứ ba tổ sư. Về sau người này nếm từ vũ hóa thành tiên, chưa thể vượt qua kiếp số, vẫn lạc tại vô danh chi địa từ đây bảo tháp biến mất bí pháp tùy theo thất truyền. Lão già áo bào trắng thản nhiên nói, trước đây viên khiếu chu thu hoạch được trong tay ngươi tiên kiếm, các phương chỉ cảm thấy hắn chiến lực tăng lên đến trưởng giáo cấp chính là cực lớn uy hiếp, nhưng về sau hắn tại Phong Nguyên Sơn ăn phải cái lỗ vốn, các phương mới đến tin tức viên khiếu chu trong tay có một tòa bảo tháp, sở dĩ các phương đều ở đây phỏng đoán, viên khiếu chu lấy được đương thời vị cao nhân kia truyền thừa. Bây giờ bảo tháp rơi vào tay ngươi, khiến thế lực khắp nơi, trong lòng vậy có phần là lửa nóng, chỉ là ngươi mạnh hơn viên khiếu chu, các phương cũng sẽ không dám vọng động. Làm sao đều có tà tâm, lại không tặc đảm đâu. Coi trọng cơ duyên, liền đến đoạt nha. Bảo Thọ đạo trưởng thấp giọng niệm một câu. Như suy đoán không sai, Xích Huyền Giao Long một chuyện, phía sau chính là viên khiếu chu thao túng, hắn muốn nhờ Xích Huyền Giao Long huyết mạch lấy vị cao nhân kia bí pháp tu hoạch trong đó cơ duyên. Lão già áo bào trắng nở nụ cười thanh âm, lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 300 năm trước vị cao nhân kia chỉ là đến bên ngoài cơ duyên, liền từ cho rời đi, mà viên khiếu chu biết được nơi đây bí ẩn, hiển nhiên là muốn lấy bí pháp thăm dò vào trong đó, hủy tận Thanh Minh Châu, đoạt tận bên trong hết thảy duyên phận. Bên trong đến tột cùng là gì cơ duyên? Vì sao liên quan đến toàn bộ Thanh Minh Châu? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi, nghe đồn trận pháp bên trong chính là Thanh Minh Châu mệnh mạch chỗ. Lão già áo bào trắng vẻ mặt nghiêm túc nói. Từ ngàn năm nay, chỉ có Đại Hạ Khai Quốc Hoàng đế, mới gặp qua chân dung, từ đó được bên trong bí ẩn, sáng lập Đại Hạ Vương Triều. Căn cứ cổ tịch ghi chép tòa trận pháp này, để mà hội tụ Thanh Minh Châu đại địa chi thế, đã thành hình vững chắc bởi vì đương thời hội tụ thời điểm, đến long huyết mà hiển hóa là long hình. Hội tụ Thanh Minh Châu đại địa chi thế mà thành long. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn lão già này liếc mắt luôn cảm thấy cái này lão tiên sinh trong lời nói không hết không thật. Địa long hội tụ đại thế mà sinh, một khi không may xuất hiện, đại thế sụp đổ tiết lộ tại Thanh Minh Châu tất yếu dẫn đến sơn băng địa liệt, hồng thủy ngập trời, núi lửa bộc phát, chấn động kéo dài, tương lai trăm năm, đều không thể lắng lại, Thanh Minh Châu cảnh nội nhất định phải hóa thành một mảnh tuyệt địa. Lão già áo bào trắng chậm rãi nói, trên vùng đất này, hàng trăm triệu sinh linh đều sẽ rơi vào trong kiếp số, tương lai chỉ có tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Như thế nói đến, bần đạo chém Xích Huyền Giao Long, chém Kim Y Trảm Yêu lại Đỗ Hưng, lại chém viên khiếu chu chính là phá hủy âm mưu của bọn hắn cứu vớt Thanh Minh Châu hàng trăm triệu dân chúng. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, tỉ mỉ để tính, bần đạo cũng là công đức vô lượng, vì sao thương thiên không có công đức gia thân. Lùi thêm bước nữa nói, Đại Hạ Vương Triều biết được việc này, phải chăng hẳn là cho bần đạo một phen khen thưởng, lấy đó cổ vũ. Lão già áo bào trắng thần sắc bỗng nhiên ngưng trệ lại. Lão tiên sinh ngôn ngữ không hết không thật, vẫn là bần đạo bản thân tìm một chút hư thực cho thỏa đáng. Bảo Thọ đạo trưởng rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn trước mắt màn ánh sáng, vừa cười vừa nói. Ngươi đoán bần đạo có thể hay không một kiếm chảm phá trận này pháp? Giữ thiên địa không người có thể phá. Lão già áo bào trắng ngang nhiên nói đến, thấy trẻ tuổi đạo sĩ liền muốn xuất kiếm, lập tức hơi biến sắc mặt vội vàng nói. Không cần lỗ mãng, lão phu tin tưởng ngươi có thể phá trận, nhưng ngươi ra một kiếm này, đây chính là nghiệp chướng. Vì sao? Bảo Thọ đạo trưởng nghiêng đầu hỏi. Trận này vững chắc liền ngay cả thế gian chí cường giả cũng không thể dung chuyển mảy may, nhưng mấy ngàn năm qua, ngày càng suy yếu, cứ việc vẫn là không người nào có thể cưỡng ép đánh tan, nhưng tất nhiên sẽ gây nên dung chuyển. Lão già áo bào trắng chậm rãi nói. Trong truyền thuyết bên trong ngoài ra còn có bố trí, lộ ra vạn phần tinh diệu, nhưng chỉ cần một tia dung chuyển, liền sẽ toàn diện hủy hoại. Ý tứ nói đúng là tựa như là trong hộp sắt thả cái trứng gà. Bảo Thọ đạo trưởng vuốt cằm, nói. Trên đời này không có người nào có thể trực tiếp đánh vỡ hộp sắt, nhưng thật muốn có người như bần đạo như vậy anh Tuấn tiêu sái, có thể sử dụng man lực đánh nát cái này hộp sắt, bên trong trứng gà cơ bản cũng liền nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải trứng gà, đây là Thanh Minh Châu mệnh mạch, đừng nói hủy hoại mệnh mạch, liền xem như một tia dung chuyển, cũng chịu đựng không được. Lão già áo bào trắng vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, nói. Vừa rồi ngươi như chém tới một kiếm, trận pháp không phá, bên trong chấn động Thanh Minh Châu trong vòng 3 năm chắc chắn tai họa liên miên. Nếu ngươi coi là thật một kiếm kinh thế, đánh tan trận pháp khiến cho bên trong địa long bị hao tổn, thậm chí sụp đổ, như vậy thì như trước đó lời nói, Thanh Minh Châu hóa thành trăm năm tuyệt địa. Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên nghiêng đầu tới, lẳng lặng nhìn xem lão giả này. Lão phu lời nói tuyệt không hư giả. Lão giả áo bào trắng thần sắc nghiêm nghị, lên tiếng nói. Ngươi thiên tư tung hoành, tương lai sẽ không kém hơn Đại Hạ Quốc sư, bây giờ ngươi ở đây Phong Nguyên Sơn muốn khai tông lập phái, tương lai Thanh Minh Châu chính là ngươi căn cơ. Ngươi nếu không có đến đây, cũng liền thôi, nhưng ngươi như là đã tra được nơi này, liên quan tới việc này bí mật. Ngươi sớm muộn sẽ biết được, bây giờ lão phu cáo chi ngươi, chính là để ngươi sau này tọa trấn Thanh Minh Châu lúc không cần xem nhẹ nơi này, bởi vì bảo đảm ở nơi này, cũng chính là bảo đảm ở Thanh Minh Châu tương tự là bảo đảm ở chính ngươi cơ nghiệp. Chuyện này cho tới bây giờ, nói được tình trạng này, bần đạo liền có thể đi rồi. Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Tiểu đạo trưởng trước hết mời, lão phu còn muốn ở đây, nhiều bày ra một tầng trận pháp lấy bảo đảm vững chắc. Lão giả áo bào trắng nói như vậy nói, thế nhưng là lão tiên sinh không cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp sao? Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu tình, ngữ khí như thường, như vậy hỏi. Có cái gì không đúng kình? Lão giả áo bào trắng ngơ ngác một chút, hắn coi là đã thuyết phục cái này trẻ tuổi tiểu đạo sĩ, tới trước xem ra hắn giống như có chút tính sai. Liên quan tới nơi đây hết thảy, tất cả đều là xuất từ lão tiên sinh trong miệng, khó phân thật giả. Bảo Thọ đạo trưởng từ tốn nói, huống chi bần đạo không xa ngàn dặm đến đây, tay không mà về thực tế không ổn. Lúc trước lão tiên sinh nói, viên khiếu chu đến đây, là muốn mượn nhờ xích huyền giao long chi huyết cướp đoạt địa long vĩ lực sẽ tạo thành tai họa, nhưng là 300 năm trước vị tiền bối kia, lại đến cơ duyên, mà vẫn chưa để Thanh Minh Châu thụ kiếp. Không biết cơ duyên này, lão giả áo bào trắng bỗng nhiên nghĩ tới. Tặc không đi không, bốn chữ, lập tức minh bạch cái gì, thần sắc có chút phức tạp. Lão tiên sinh, Bảo Thọ đạo trưởng lại hỏi âm thanh, 300 năm trước vị cao nhân kia cảm ngộ trận này pháp sáng tạo mà thành bí pháp, đã bị viên khiếu chu thu hoạch, nhưng viên khiếu chu đã chết. Lão giả áo bào trắng bỗng nhiên nói, theo đạo lý nói, ngươi phải từ kim bảo tháp, bây giờ thế gian biết được pháp này chỉ có ngươi. Trời giết viên khiếu chu. Bảo Thọ đạo trưởng tức giận mắng một tiếng, sau đó lại nhìn về phía lão giả, lên tiếng hỏi. Viên khiếu chu muốn cướp đoạt địa long căn cơ, nhưng là vị tiền bối kia đạt được cơ duyên, nhưng lại là vì vật gì? Lão tiên sinh muốn thuyết phục bần đạo rời đi, dù sao cũng nên cho bần đạo giải hoặc a, trong truyền thuyết tiên dược long nguyên sâm, thụ địa long hội tụ đại địa chi thế ảnh hưởng mà tạo ra, có thể sinh từ người, cũng có thể mọc lại thịt từ xương, chẳng những có thể khởi từ hồi sinh, càng có thể tẩy lễ âm thần, đột phá luyện thần phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão giả áo bào trắng trầm giọng nói, căn cứ Đại Hạ Vương Triều ghi chép, bên trong dựng dục long nguyên sâm, phải có 9 cây, mà vị cao nhân kia, lấy được một gốc. Ồ, Bảo Thọ đạo trưởng lông mi vẩy một cái, kỳ thật cũng coi như số phận tốt, long nguyên sâm vốn là sinh trưởng tại địa long bên cạnh, gần đây một gốc long nguyên sâm, từ nơi này tính lên, hướng phía trước hơn ngàn bước. Lão giả áo bào trắng trong giọng nói, cũng có cảm khái chi ý, nói. Nhưng là 300 năm trước kia một gốc là mầm non, ngay tại ngươi tiền thân ba bước vị trí trận pháp tầng ngoài cùng. Sở dĩ, Bảo Thọ đạo trưởng thấp giọng nói, vị tiền bối kia mới có may mắn được lấy được cái này long nguyên sâm. Vị cao nhân kia sáng tạo bí pháp, vì đó cực kỳ vi diệu lực lượng, rót vào phía trước ba bước đem long nguyên sâm hút tới. Lão giả áo bào trắng nói, cần phải biết được trận này pháp một khi bị xúc động liền muốn tạo thành tai họa. Cho nên phải rót vào trận pháp cần cực kỳ yếu ớt lực lượng, mà luyện thần cảnh lực lượng, dù là một tia một sợi, đều cực kỳ cường hãn, lại là nhỏ bé, đều sẽ dẫn động trận pháp. Kia đổi thành luyện khí cảnh, Bảo Thọ đạo trưởng cao mày nói, luyện khí cảnh cũng không yếu y nguyên đủ để xúc động trận pháp, thậm chí kinh động địa long. Lão giả áo bào trắng nói, như vậy luyện tinh cảnh, Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc dần dần trở nên cổ quái. Luyện tinh cảnh tu vi cũng có khả năng xúc động trận pháp. Lão giả áo bào trắng khẽ lắc đầu, nói, có thể không xúc động trận pháp cũng chỉ có phàm phu tục tử, bất quá. Vẻn vẹn so phàm phu tục tử hơi cao một bậc mới vừa vào tu hành ngưỡng cửa luyện tinh sơ cảnh, chỉ cần cẩn thận một chút hẳn là cũng không đến mức xúc động trận pháp. Tối cao bất quá luyện tinh sơ cảnh, Bảo Thọ đạo trưởng lại lần nữa hỏi, tu hành cấp độ bên trong tối cao chỉ có cấp độ này mới có thể rót vào trong đó, mà không dẫn động trận pháp. Đáng tiếc bên trong Long uy hạo đãng, hướng phía trước hơn ngàn bước gốc kia Long Nguyên Sâm, cùng địa Long chân thân cũng có cách một khoảng cách, nhưng Long uy y nguyên nặng nề, hơn phân nửa là luyện khí cảnh đều khó mà trèo chống. Lão giả áo bào trắng cảm thán nói, dù là thật có luyện tinh cảnh người tu hành, có thể lấy tinh khí rót vào trong trận pháp nhưng cũng nhịn không được Long uy, nhất định tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nếu như thế gian có luyện tinh sơ cảnh người tu hành, lại có thể so với luyện khí cảnh kháng áp chi lực. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc càng thêm cổ quái, nói. Có hay không có thể nếm thử một phen, nếu thật sự có nhân vật như vậy, ngược lại là có thể nếm thử một phen, nhưng từ xưa đến nay, nào có luyện tinh sơ cảnh tiểu gia hỏa có thể so với luyện khí cảnh. Lão giả áo bào trắng cười lắc đầu, nói. Chính là bởi vậy, Đại Hạ Vương Triều mới cho rằng, 300 năm trước vị cao nhân kia có thể đem pháp lực thẩm thấu ba bước thu lấy Long Nguyên Sâm, thật là kỳ tài ngút trời. Hắn môn kia bí pháp nhất định là tinh tế tới cực điểm, có trợ giúp tu hành chỗ rất nhỏ biến hóa. Bảo Thọ đạo trưởng thật sâu nhìn bên trong liếc mắt, trong lòng yên lặng nhả rãnh, lão nhân gia ngài xác định tòa trận pháp này không phải vì công cụ giáp chế tạo riêng. Hắn nói như vậy đến, lại nói, lão tiên sinh đã để bần đạo chiếu khán nơi đây, như vậy ngươi bày ra trận pháp cần phải đưa ngươi trận pháp cáo chi tại bần đạo a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả áo bào trắng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó gật đầu nói. Tốt, trận pháp của lão phu, bất quá chỉ là lại một mặt thiên tinh vách tường mà thôi, căn bản ngăn không được ngươi, liền đem trận này khẩu quyết đều truyền cho ngươi, nhưng ngươi sau này tới đây, vạn không thể xúc động trận pháp, càng không thể kinh động địa long. Nói đến đây, lại nghe lão giả nói. Chắc hẳn có thể ở Bạch Dương huyện bên trong, vì bách tính ra một kiếm chém giết Ngọc Hằng trưởng lão, mà thu được công đức người, sẽ không làm lão phu thất vọng. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười thanh âm, nói, lão tiên sinh lại ở đây bày trận, bần đạo bên ngoài chờ đợi. Lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu, hắn lấy ra các loại bảo vật lại lấy trận pháp, ở chỗ này một lần nữa bày ra một tầng trở ngại. Là trọng yếu hơn là, nếu như có người tới đây bài trừ trận pháp, hắn liền có thể biết được. Chờ hắn bày trận hoàn tất lại quay người nhìn lại, lập tức rơi vào trong trầm mặc. Hắn vuốt vuốt lông mi, không nói một lời, đi ra sơn động bên ngoài. Mà Bảo Thọ đạo trưởng đứng tại sơn động cổng, cười đến không ngậm miệng được. Tiểu đạo trưởng trong miệng nói không công mà lui, xem ra cũng là thu hoạch tương đối khá nha. Lão giả áo bào trắng thản nhiên nói, thiên tinh vách tường đâu, dù sao đều chém tan, ở lại chỗ này không phải trà đạp sao. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ cười nói, bần đạo sơn môn đại điện vừa vặn thiếu hai cánh của lớn, trở về mài rũa một chút 10 phần dùng được. Cẩn thận Đại Hạ Vương Triều tìm tới cửa. Lão giả áo bào trắng nói như vậy đến, cầm trong tay ghi chép bên trong trận pháp trang giấy đưa tới. Việc này cũng có ngươi một phần. Bảo Thọ đạo trưởng tiếp nhận trang giấy, cười ha ha nói. Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo đại nhân, cùng bần đạo cùng một chỗ nạy ra đi thiên tinh vách tường, Đại Hạ Vương Triều cũng sẽ không lại đến hỏi tội a. Lão giả áo bào trắng lập tức trầm mặc một cái chớp mắt hỏi. Ngươi khi nào phát hiện lão phu thân phận? Bảo Thọ đạo trưởng dương lên trang giấy, chỉ vào phía trên này chữ, vừa cười vừa nói. Cửu Tiêu Tiên Tông săn giết sách bìa, săn giết sách, ba chữ, nghe nói là Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo thân bút nói chữ. Mà trên trang giấy chữ cùng săn giết sách phía trên chữ quả thực là một dạng xấu. Lão giả áo bào trắng mặt không biểu tình, liền muốn lái độn quang, rời xa nơi đây. Nhưng ngay tại hắn độn quang lái đồng thời, bỗng nhiên bị người kéo một cái tay áo, lại cho xé trở về. Lão Lý khoan hãy đi, bần đạo còn có việc, Bảo Thọ đạo trưởng dắt tay áo của hắn, cười nói. Người đến tột cùng là tu vi gì? Lão giả áo bào trắng liếc hắn liếc mắt nói. Luyện thần đại thành, Bảo Thọ đạo trưởng cười nói. Bần đạo rất hiếu kỳ, người cái này luyện thần đại thành có thể đánh bao nhiêu cái luyện thần đỉnh phong viên khiếu chu? Lão giả áo bào trắng chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. 20 cái viên khiếu chu, không đủ một kiếm chặt. Cách chương.